Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Long hành cửu khúc chung quy biển. Lại một khắc. Nghe được như thế thanh âm, các đám người nhìn nhau. Dồn dập nắm chặt nắm đấm liền chuẩn bị động thủ. Mà nhưng vào lúc này, Vương Dã đè xuống bờ vai của bọn hắn. Đồng thời thổ cuống họng hướng ngoài cửa nói ra, tháng qua ba canh ở phía xa thiên. Ngay tại Vương Dã nói ra câu nói này đồng thời, ngoài cửa thanh âm mở miệng nói, các hạ quả nhiên là huynh đệ trên đường. Còn xin mở cửa một lần. Nghe được phen này ngôn ngữ, các đám người thần sắc cứng đờ. Bọn họ nhìn trước mắt Vương Dã, trên mặt viết đầy ngạc nhiên. Lão mê tiền. Nhất là A Cát, hắn nhìn vào Vương Dã thấp giọng nói, người thế nào còn biết giang hồ khách tiếng lóng. Chẳng lẽ, trong lúc nhất thời, A Cát khắp khuôn mặt là ngờ vực. Vào Nam ra Bắc không biết tiếng lóng, chết cũng không biết chết như thế nào. Nói ra, Vương Dã đá A Cát một cước, còn không mở cửa đi. Chịu Vương Dã một cước hậu. A Cát liền vội vàng đứng lên đem cửa phòng mở ra. Cửa phòng mở ra trong nháy mắt. Đã thấy mới vừa rồi hỏa kế kia cùng trưởng quỹ đã đứng ở trước cửa. Hai người nhìn thấy A Cát mở cửa ra hậu, trên mặt lộ ra mỉm cười, huynh đệ hay là lòng phòng bị quá mạnh. Người ta đến đây cùng là chủ gia làm việc. Không cần như vậy xa lạ. Nói ra, hắn đem một cái bình sứ đưa cho A Cát, đây là trừ bỏ uế đan. Không bao lâu chúng ta phải trong khách sạn thổi tan công khói độc. Các ngươi sớm nuốt viên đan này có thể bảo vệ thân thể không việc gì, lúc ấy hậu mọi người cùng nhau xuất thủ, giết giết cái kia tiểu tử. Đến lúc đó công lao mọi người chia đều, như thế nào? Quả nhiên là ra hắc điếm. Nghe được phen này ngôn ngữ, các đám người không khỏi sững sờ. Điều kỳ quái nhất đúng. Những người này còn đem mình làm người một nhà. Còn đứng ngây đó làm gì? Ngay tại các đám người ngây người thời điểm, Vương Dã đứng dậy. Mở miệng nói, không quy củ đồ vật. Còn không tạ ơn hảo hán. Lời vừa nói ra, A Cát nhất thời phản ứng lại, tạ hảo hán. Đã thấy hắn tiếp nhận đối phương đưa tới trừ bỏ uế đan, quay đầu đưa cho Vương Dã, đại ca. Ân. Tiếp nhận trừ bỏ uế đan, Vương Dã gật đầu một cái. Chợt hắn hướng về phía trước mắt hai người nói ra, đa tạ huynh đệ. Chỉ là không biết hôm nay bao lâu động thủ. Giờ tí ba khắc. Đến lúc đó Quảng Ly làm hiệu. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, hỏa kế này cười gian một tiếng, mọi người cùng nhau xuất thủ, đem tiểu tử kia tru sát ở đây. Trong ngôn ngữ, hỏa kế này trên mặt phát ra một tia vẻ âm tàn. Dễ nói. Nghe vậy, Vương Dã gật đầu một cái, khắp khuôn mặt là vẻ chấn định, đêm nay chúng ta nhất định xuất thủ. Làm phiền. Nhìn thấy Vương Dã gật đầu. Hỏa kế này gật đầu một cái, chư vị hay là trước nghỉ ngơi một phen. Ta lại đi báo tin những huynh đệ khác. Trong ngôn ngữ hỏa kế này thở dài chắp tay, chậm rãi lui ra khỏi phòng. Chương 1234, Linh Khu Ngọc Bích. Đưa đi hỏa kế kia cùng trưởng quỹ, đám người quay đầu nhìn về phía Vương Dã. Trải qua Vương Dã mới vừa rồi một giọng kia hậu. Bọn họ đối với Vương Dã có thể nói là lau mắt mà nhìn. Có thể A lão mê tiền. Lúc này A Cát nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, người cái này tiếng lóng nói có thể A. Cái này bắt đầu hãm hại cửa hàng cũng đem ngươi trở thành người một nhà. Ngươi mở trước khách sạn không phải là làm nghề này A. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt mang từng tia hoài nghi. Xéo đi. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã không nhịn được khoát tay áo, lão tử trước kia vào Nam ra Bắc. Cái gì như quỷ xà thần chưa thấy qua. Nếu là không học lên hai câu tiếng lóng, lâu lắm rồi bị người băm thành bánh nhân thịt bao bánh bao. Còn vòng đến tại Kim Lăng mở khách sạn. Câu nói này cũng không phải Vương Dã nói lung tung. Hắn năm đó hay là thiếu hiệp thời điểm thuận dịp tại giang hồ sờ soạng lần mò. Quả thực học không ít môi điển ám ngữ. Bây giờ hắn không nghĩ tới. Đã cách nhiều năm hậu, thế mà ở nơi này cử đi tác dụng. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi gật đầu một cái. Từ tiến vào khách sạn khởi đầu, Vương Dã chỗ mở ra hiện mà ra nhãn lực cùng kiến thức thuận dịp viễn siêu những người khác. nếu không phải thời gian dài trên giang hồ pha trộn người, căn bản không làm được đến mức này. Vậy cái này trừ bỏ uế đan chúng ta ăn không? Ý niệm tới đây, một bên Bạch Lộ Hạ mở miệng nói, không phải là đối phương cố ý hạ độc a? Không biết. Một bên Trần Trùng lắc đầu, mới vừa rồi hỏa kế kia cũng đã nói, đêm nay biết trước thả tán công khói độc, sau đó động thủ. Nếu là bọn họ yếu hại chúng ta, trực tiếp phóng độc hun khói là chính là nhưng. Cần gì vẽ vời cho thêm chuyện ra? Hơn nữa những người kia ở đó đại sảnh không có trước tiên động thủ, giải thích thanh niên kia khẳng định không đơn giản. Cần đám người hợp lực mới có thể cầm xuống. Như thế một mực nuốt vào liền có thể. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi gật đầu một cái. Trần Trùng sát thủ xuất thân, đối với sự tình thấy vậy nghĩ đến thấu triệt. Hắn vừa nói như thế, đám người đều tin phục thêm vài phần. Nhất là Bạch Lộ Hạm. Lúc này nàng nhìn về phía Vương Dã, lão mê tiền, vậy chúng ta có muốn đi không báo tin thanh niên kia một tiếng? Liền nói có người muốn hại hắn. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi sững sờ. Trên mặt của hắn lộ ra một tia nhìn đồ đần thần sắc. Mẹ liệt! Cái này tiểu nha đầu phiến tử nhìn vào vậy không ngốc a? Như thế nào vấn mà ra ngôn ngữ cùng mẹ nó nhưng mà đầu óc tựa như đây? Chẳng lẽ là cùng A Cắt cùng một chỗ hậu, bị đồng hóa? Ngươi nói cho hắn làm gì? Nghĩ đến nơi này, Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi biết tiểu tử kia người tốt hay là người xấu a? Vạn nhất mấy người bọn hắn là đen ăn đen. Ngươi đây không phải thêm loạn sao? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Lộ Hạm tiếp tục vấn đạo. Cái này còn cần hỏi sao? Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói, trước tiên đem cái này trừ bỏ uế đan ăn. Đợi đến Quảng Ly làm hiệu thời điểm rình mò mà động. Nếu như thanh niên kia là người tốt, chúng ta thì ra tay giúp hắn. Vậy hắn nếu như cũng không phải người tốt. Không giống Vương Dã nói hết lời, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, Vương Dã mỉm cười. Hắn lắc đầu, ung dung nói ra, vậy cũng chỉ có thể phát triển hắc đạo võ lâm am hiểu nhất bả hí. Hắc đạo võ lâm am hiểu nhất trò xiếc. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, đám người nhìn lẫn nhau một cái. Chợt cùng kêu lên vấn đạo, trò xiếc gì? Đen ăn đen à? Nghe vậy, Vương Dã tiện hề hề nói, chờ bọn hắn song phương đánh nhau chết sống. Chúng ta sau cùng xuất thủ cái còn lại giải quyết hết. Hơn nữa các ngươi đừng quên, thanh niên kia trên người thế nhưng là mang theo bảo bối đây. Đến lúc đó, cái kia bảo bối không phải chính là chúng ta sao? Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt lộ ra một vẻ thô bỉ thần sắc. T. Nghe thấy lời ấy, mọi người ở đây hít sâu một hơi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Dã giờ phút quan trọng này. Thế mà vẫn còn cầy đồ bối chủ ý. Đi, lão mê tiền, ngươi là làm cái này. Chấn kinh sau, A Cát hướng về phía Vương Dã giơ ngón tay cái lên, cái này mấu chốt ngươi còn đánh lấy bảo bối chủ ý. Ngươi cho chúng ta giao một đáy. Ngươi mở khách sạn trước kia, có phải hay không tại cái kia ổ thổ phỉ tử làm qua sư gia? Ngươi một bộ này thủ pháp, quá mẹ nó chuyên nghiệp. Xéo đi. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã lườm một cái. Hắn tay giơ lên, hướng về phía A Cát chính là một cái bạo lật. Bóng đêm càng ngày càng thâm trầm. Ngoài cửa sổ tin tức càng thê lương. Vương Dã bọn người không có chìm vào giấc ngủ, lẳng lặng chờ đợi Quảng Ly tiếng vang. Ba. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Xoạt. Ngay sau đó lại là một tiếng cửa phòng tan vỡ tiếng động. Nghe được như thế thanh âm, Vương Dã đám người nhìn nhau. Dồn dập đứng dậy xông ra cửa phòng, hướng về ngoài cửa nhìn lại. Lúc này chỉ thấy Thái Bình khách sạn trong hậu viện khói xanh tràn ngập. Cái này khói xanh phảng phất giống như sương mù, không có chút nào mùi. Hiển nhiên chính là hỏa kế kia trong miệng tán công khói. Nếu không phải mấy người sớm ăn cái kia trừ bỏ uế hoàn, lúc này sợ rằng dĩ nhiên ngã xuống đất không dậy nổi. Xoạt, xoạt. Nội viện treo lên đèn lồng bị gió đêm thổi đến vừa đi vừa về đong đưa, phát ra trận trận tiếng vang. Nhìn một cái mờ mờ ảo ảo, quỷ quyệt vạn phần. Thanh niên kia người đeo tay nải, đứng ở trong viện. Ở hắn cạnh ngoài. Lấy khách sạn trưởng quỹ cầm đầu, mười mấy tay cầm binh khí hán tử đem hắn đoàn đoàn bao vây. trên mặt mỗi người đều mang sát khí. Cũng chuẩn bị đem hắn giết chết về sau nhanh. Tương Thiên Hùng. Lúc này trưởng quỹ kia nhìn vào trong đám người thanh niên, mở miệng nói, chuyện cho tới bây giờ ngươi đã không đường có thể đi. Giao ra linh khu ngọc bích, chúng ta cũng là cho ngươi một cái thống khoái. Tương Thiên Hùng. Nghe được cái này trưởng quỹ ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm thấp giọng cảnh cáo. Ngươi biết. Nghe vậy, Vương Giã quay đầu nhìn Bạch Lộ Hạm vấn đạo. Người này là Mạc Bắc Tà phái U Huyền Cốc Tam Cốc chủ. Nghe được Vương Giã gửi công văn đi, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, truyền văn người này lãnh ngạo vô tình, xuất thủ tàn nhẫn. Không nghĩ tới thế mà cùng chúng ta ngồi chung một chiếc tàu chở khách. Hừ. Ngay tại Bạch Lộ Hạm nói chuyện trong đó, hừ lạnh một tiếng truyền đến. Cúi đầu xem xét, đã thấy Tương Thiên Hùng ánh mắt quét qua đám người, mở miệng nói các ngươi đám người này thực sự là thuốc cao da chó. Một đường từ Nam Hải truy ta đến Dương Châu, lại từ Dương Châu đuổi tới Hà Gian Phủ. Cái này linh khu ngọc bích vạn khiếu vân trả lại Vân Sơn trong trang tìm hiểu 11-12 năm cũng không bắt được trọng điểm. Không bằng tới ta U Huyền trong cốc, với ta huynh đệ hai người lĩnh hội một phen. Quy Vân Sơn trang, vạn khiếu vân. Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Giã trong lòng khẽ động. Người này là Nam Hải một đời hắc đạo lãnh tụ. Năm đó Vương Giã từng nghe qua người này danh hào. Không nghĩ tới cũng là dùng loại phương thức này nhận thức lại một phen. Hừ. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, trưởng quỹ kia lạnh rên một tiếng, nhiều lời vô ích. Mọi người cùng nhau xông lên, đem người này chém giết ở đây, chủ nhân trọng thưởng. Ông. Theo cái này trưởng quỹ ngôn ngữ, cái này hơn 10 người mắt phun lạnh lẽo. Dồn dập quơ lấy binh khí trong tay. Hướng về Tương Thiên Hùng công tới. Chương 1235, giúp bên nào? Trong lúc nhất thời kình khí trào lên, sát khí dày đặc. Cái này kình lực cuốn lên đạo đạo cương phong, hướng về cái này Tương Thiên Hùng trước mặt đánh tới. Hừ. Nhìn thấy một màn này, Tương Thiên Hùng lạnh rên một tiếng, một đám gà đất chó sành, cũng dám quát tháo. Nạp mạng đi, lời đến nơi đây. Cả người hắn không nói lời gì. Đột nhiên một trưởng hướng về sông lên phía trước nhất hán tử đánh tới. Gặp Tương Thiên Hùng một trưởng này đánh tới, hán tử kia vậy vẫn không hoảng hốt. Đã thấy hắn tay trái đánh ra một trưởng, thân theo trưởng bắt đầu. Cùng Tương Thiên Hùng một trưởng này mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Chỉ một thoáng hai trưởng tướng rung chuyển, phát ra một tiếng vang lặng lẽ. Một đạo vô cùng âm lãnh kinh lực trong nháy mắt hướng về bốn phía khuếch tán ra. Cái này kinh lực vừa ra, hán tử kia sắc mặt kinh biến. Hắn chỉ cảm thấy đối phương trưởng lực giống như rời núi lấp biển, lôi cuốn một cỗ cực âm hàn nội lực hướng đem qua đây. Nội lực này âm hàn như băng. Chỉ một thoáng dậy hắn toàn thân rét lạnh thấu xương. Cơ thể lắc mấy lần, lùi lại ba bước. Toàn bộ cánh tay đều thành màu xanh. Trong nháy mắt rồi mất đi chi giác. Nhìn thấy một màn này, mọi người ở đây trong lòng run lên. Tương Thiên Hùng rõ ràng hút vào tán công khói. Lúc này lẽ ra toàn thân mềm mại, làm không lên nửa điểm nội lực mới đúng. Mà hắn mới vừa rồi một trưởng, lại còn có như công lực này. Tán công khói. Nhìn tay của mình. Tương Thiên Hùng mở miệng lạnh lùng nói. Trong ngôn ngữ, trên mặt của hắn tràn ra một tia sát ý. Như lấy hắn bình thường công lực, mới vừa rồi một trưởng liền có thể đem hắn từ kia đông thành một tôn pho tượng. Nhưng là mới vừa rồi một trưởng phía dưới. Hán tử kia thế mà phế một cánh tay. Như thế có thể thấy được, hắn được tán công khói ảnh hưởng sâu. Tốt. Nghe được Tương Thiên Hùng ngôn ngữ, cái kia khách sạn trưởng quỹ nói ra, bây giờ thân ngươi bên trong tán công khói. Nội lực chính đang phi tốc sói mòn. Hay là rất sớm thúc thủ chịu trói, chúng ta còn có thể thưởng ngươi một cái thống khoái. Ha ha ha. Lời vừa nói ra. Tương Thiên Hùng lên tiếng cười lạnh, khẩu khí thật lớn. Không phải chính là nội lực sói mòn mà thôi. Ta thuận dịp tại nội lực mất hết trước đó giết sạch các ngươi chính là. Nói ra hắn dưới chân phát lực, thân thể giống như thoát nòng súng như đạn pháo, hướng về đám người mạnh mẽ vào tới. Thấy vậy một màn, cái nào một chúng hán tử vội vàng xuất thủ chống đối. Trong lúc nhất thời song phương thế mà đánh nhau, khó phân thắng bại. Cái này Tương Thiên Hùng thật là lợi hại. Thấy một màn như vậy, A Cát nhìn không được mở miệng nói, được tán công thuốc vẫn còn như công lực này. Hắn nếu là không có chúng độc chẳng phải là càng vì hơn được. Nói ra, A Cát nhìn vào Vương Dã, tiếp tục nói, lão mê tiền. Chúng ta hiện tại giúp Phương nào? Giúp cái rắm. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, trước đối nơi này không nói lời nào trang cao thủ. Nhìn một chút thế cục tại làm định đoạt. Lời vừa nói ra, A Cát đám người ngây ngẩn cả người. Không nói lời nào trang cao thủ. Nhìn một chút thế cục tại làm định đoạt. Cái gì đó? Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, cái gì gọi là nhìn một chút thế cục tự tác định đoạt? Cái này còn không đơn giản sao? Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, nếu là Quy Vân Trang những người này chiếm ưu thế, chúng ta liền giúp Quy Vân Trang. Nếu là Tương Thiên Hùng chiếm ưu thế, chúng ta thì gặp chuyện bất bình. Nếu là song phương rằng co không xong đây. Lúc này Lý Thanh Liên nhịn không được vấn đạo. Vậy thì chờ bọn họ lưỡng bại câu thương. Vương Dã liếc Lý Thanh Liên một cái, mở miệng nói, đến lúc đó lại thay trời hành đạo, diệt trừ bọn họ. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt viết đầy nghĩa chính từ nghiêm. T. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Có thể đem cỏ mọc đầu tường cùng đen ăn đen nói như thế nghĩa chính từ nghiêm. Phóng nhãn thiên hạ cũng chỉ có hắn Vương Dã có thể làm được. Nổ. Liền tại bọn hắn mấy người chấn kinh thời khắc, lầu dưới truyền đến một tiếng vang lặng lẽ. Dương mắt vừa nhìn. Chỉ thấy một đạo âm hàn trưởng lực tứ tán mà ra. Một mạch đem vậy cái kia một đám hán tử bước lui mở ra. Cái này Tương Thiên Hùng mặc dù thân chúng tán công khói độc, hay là thể hiện ra thực lực mạnh mẽ. Trên lầu huynh đệ, mắt thấy Tương Thiên Hùng cường hãn như thế, trưởng quỹ kia kinh hô một tiếng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía Vương Dã đám người hô, còn không ra tay giúp đỡ. Bậc này ngôn ngữ vừa ra, A Cát đám người sắc mặt biến đổi. Bọn họ nhìn vào Vương Dã. Mở miệng nói, lão mê tiền, làm sao bây giờ? Đừng hoảng hốt. Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói, nhìn ta. Nói ra, đã thấy Vương Dã đứng thẳng người. Hừ. Hắn nhìn vào lầu dưới đám người lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, nhưng mà một cái Tương Thiên Hùng mà thôi. Như thế mặt hàng, còn chưa xứng để cho bản tọa xuất thủ. Các ngươi đánh trước trận đầu, không bao lâu bản tọa tự sẽ xuất thủ đem hắn hàng phục. Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là uy nghiêm. Cho người ta một loại không nói ra được nghiêm nghị chi ý. Các ngươi đừng nói a. Nhìn vào Vương Dã bóng lưng, A Cát hướng về phía đám người mở miệng nói ra, cái này lão mê tiền tính không biết võ công. Cái này giả thành cao thủ tới mẹ nó hay là một bộ một bộ. Biết đến hắn không biết võ công. Không biết thật đúng là tưởng rằng cái kia không xuất thế cao thủ tỏa trấn nơi đây đây. Hừ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, cái này Tương Thiên Hùng hừ lạnh quét ngang. Hắn trừng mắt trừng một cái Vương Dã, trầm giọng nói, khí huyết thường thường, nội lực hoàn toàn không có, cũng dám đại phóng cuồng ngôn. Hôm nay ta Tương Thiên Hùng thì lĩnh giáo ngươi có gì cao chiêu. Nói ra, Tương Thiên Hùng dẫn thân nhẹ tung. Hắn mũi chân ở bốn phía cọc gỗ đạp một cái, cả người trưởng xuất như long, chính hướng về Vương Dã trước mặt đánh tới. Lời vừa nói ra Vương Dã không khỏi sướng sờ. Mẹ! Cái này Tương Thiên Hùng đúng là con mẹ nó là cái ngốc loại A. Thế mà trực tiếp chạy chính mình tới. Thấy một màn như vậy, Vương Dã vẫn không hoảng hốt. Hắn híp đôi mắt một cái đồng thời không có bất kỳ động tác. Ông! Ngay tại một tiếng vang nhỏ. Cái này Tương Thiên Hùng dĩ nhiên tới tại Vương Dã trước người. Kỳ âm hàn trưởng lực phá không mà ra. Mắt nhìn liền muốn đánh vào Vương Dã trên người. Ông! Liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng vang trầm truyền đến. Ngay sau đó chỉ thấy A Cát đoạt trên người tiền đánh ra một chưởng, đang cùng cái này Tương Thiên Hùng đánh vào cùng một chỗ. Nổ! Theo một tiếng vang trầm, Tương Thiên Hùng chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn đại lực rào rạt mà tới. Chính dọc theo cánh tay hắn mãnh liệt mà đến. Cái gì? Được một chưởng này? Tương Thiên Hùng biến sắc. Hắn thân thể nhanh chóng thối lui, trực tiếp trên mặt đất lui nhanh mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Như thế một trưởng, hiển thị rõ chật vật trạng thái. Hừ. Thấy một màn như vậy, Vương Dã lạnh rên một tiếng, ngay cả bản tọa tùy tùng cũng đánh không thắng. còn muốn đối với bản tọa xuất thủ. Chư vị huynh đệ một mực xuất thủ, đừng có nỗi lo về sau. Có bản tọa ở đây cho các ngươi lật tẩy, hắn Tương Thiên Hùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông! Lời vừa nói ra mọi người tại đây một mảnh xôn xao, sĩ khí đại chấn. Chợt cùng nhau hướng về Tương Thiên Hùng phóng đi. Ngươi đừng nói a. Thấy một màn như vậy, Lý Thanh Liên mở miệng nói, lão mê tiền vừa rồi cái nào một phía dưới. Thật có nằm long trần thành không, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi khí độ. Hắn sẽ không một mực hóa trang heo ăn lão hổ a. A Cát a. Không giống Lý Thanh Liên nói hết lời, Vương Dã hướng về phía A Cát nhỏ giọng nói, mau đỡ ta một cái. Mới vừa rồi một trưởng kia, quả thực cho lão tử dọa cho phát sợ. Lúc này thối đã sẽ không đánh chỗ ngoặt. Thấy một màn như vậy, đám người không khỏi không còn gì để nói. Nhất là Lý Thanh Liên. Hắn vừa mới cảm giác đạo Vương Dã có loại cao nhân tiền bối phong phạm. Kết quả một lần này một sát liền trực tiếp kéo háng. Chương 1236, gấp. Gió đêm chính gấp, sát ý chính nồng. Thái Bình khách sạn trong hậu viện chém giết đã tới đỉnh phong. Tương Thiên Hùng tự biết thân chúng tán công khói, trong đan điền nội lực không ngừng tiêu tán. Lúc này hắn một chiêu một thức không giữ lại chút nào. Muốn trong thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu. Đã thấy hắn song trưởng bay tán loạn, âm hàn nội lực không ngừng phun trào. Chính là trên đất cũng ngưng trên một tầng màu xanh nghiêm xương. Mà cái kia vây công hắn các hán tử cũng không phải ăn chay. Tại Tương Thiên Hùng âm hàn nội lực cuồng oanh loạn tạc phía dưới. Trên người bọn họ sát tính cũng đã dâng lên. Dù cho là ở nơi này âm hàn nội lực phía dưới, nguyên một đám cũng là toàn thân xích hồng, huyết mạch sôi sục. Song phương một âm một dương phía dưới không ai nhường ai. Đánh nhau chết sống phía dưới, tràn ra đạo đạo khí bạo thanh âm. Thanh âm này theo gió đêm truyền ra cực xa, tựa như sấm rền nhấp nhô giống như. Lúc này đã thấy cái kia khách sạn trưởng quỹ cùng Tương Thiên Hùng đối oanh một trường. Cả người trên mặt đất liên tiếp rời khỏi hơn 10 bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhưng dù là như thế, hai cánh tay dĩ nhiên đang nhẹ nhàng run rẩy. Đây là thoát lực biểu hiện. Lúc này Tương Thiên Hùng tình huống cũng không khá hơn chút nào. Hắn nhìn hai tay của mình, trên mặt thi triển vẻ kinh ngạc. Bản thân một trường sức mạnh. Thế mà bị trước mặt những cái này gà đất chó sành đón lấy. Như thế có thể thấy được nội lực nó sói mòn nhanh chóng. Thấy một màn như vậy. Trên lầu Vương Dã cười. Tương Thiên Hùng thân chúng tán công khói, nội lực sói mòn vốn liền cực nhanh. Lại thêm hắn mới vừa rồi liên tiếp cuồng oanh loạn tạc tấn công mạnh. Dù hắn nội lực thâm hậu như biển, cũng đã gặp xu hướng suy tàn. Lúc này, cũng kém không nhiều đến thay trời hành đạo thời điểm. Lúc này Tương Thiên Hùng hô hấp dần dần to khỏe. Hắn tay chân vậy dần dần xuất hiện mềm mại cảm giác. Không thể kéo dài được nữa. Cảm thấy tay chân mềm mại cảm giác, Tương Thiên Hùng trong lòng âm thầm nói ra, bây giờ ta nội lực còn thừa không nhiều. Nếu là trì hoãn tiếp nữa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có liều mạng một lần, mới có một chút hy vọng sống. Ý niệm như vậy cùng một chỗ, Tương Thiên Hùng trong mắt thi triển một tia sát ý. Đã thấy hắn thân thể khẽ động, thôi động còn sót lại kinh lực. Ông! Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Tương Thiên Hùng quần áo vô phong từ cổ, một cỗ để cho người ta nghẹt thở khí âm hàn mãnh liệt cuộn trào ra. Hắn dưới chân phát lực đột nhiên đạp mạnh. Cả người phá không một trường. Trường lực thoáng như thương long đồng dạng, hướng về trước đó phương rất nhiều hán tử đánh tới. Gặp một trường này đánh tới, mọi người sắc mặt biến đổi. Nhưng thấy cái này cầm đầu trưởng quỹ sau lưng hơn 10 danh hán tử đã xếp thành hai nhóm, đều ra tay phải, chống đỡ tiền nhân giữa lưng. Chỉ một thoáng trong mọi người lực theo thứ tự tiến dần lên, hợp ở cái này trưởng quỹ trên người. Nội lực này vào tới nháy mắt, trưởng quỹ kia khuôn mặt trướng thành màu đỏ tía. Đã thấy hắn đột nhiên một trường. Hướng về Tương Thiên Hùng mạnh mẽ đánh tới. Nổ. Song phương trưởng lực tương bính phát ra một tiếng vang ầm ầm. Hắn kình lực khuếch tán mà ra. Khiến cho phương viên trăm bước nội thổ đột nhiên chấn động. Đối đầu một trường hậu, Tương Thiên Hùng cũng không có trở lại thối lui. Chỉ thấy cánh tay hắn chấn động, lại một trường mạnh mẽ đánh tới. Cái gì? Thấy một màn như vậy, cái này trưởng quỹ biến sắc. Mới vừa rồi đối đầu một trưởng dĩ nhiên chấn động đến hai cánh tay hắn ẩn ẩn run lên. Bây giờ cái này trưởng lực lần nữa vào tới, đã thấy hắn kinh ngạc không thôi. Như đặt ở bình thường, hắn nhất định lách mình trốn. Nhưng lúc này hắn người mang sau lưng trong mọi người lực, đã thành thế cưỡi cọp. Ngoại trừ liều mạng bên ngoài, không còn cách nào khác. Ý niệm như vậy cùng một chỗ. Hắn song trưởng một vận hướng về phía Tương Thiên Hùng mạnh mẽ đánh tới. Oanh, oanh, oanh. Chỉ một thoáng, liên tiếp muộn hưởng chuyện lai. Chỉ thời gian một cái nháy mắt song phương dĩ nhiên hợp lại suốt mấy trưởng. Năm vị trí đầu trưởng hắn còn có thể chống đối, đối đến ngũ trưởng hậu đã là thua chỉ kém em. Khuôn mặt lúc này chướng thành màu xanh tím. Cả người râu tóc kích động, thở dốc như trâu, mạo hiểm chật vật trạng thái. Đối đến trưởng thứ sáu hậu, hắn dĩ nhiên cảm thấy hai tay vô cùng âm lãnh. Một chùm huyết phụ dĩ nhiên phun ra. Đồng thời, mở miệng hướng về phía vương giã cả giận nói còn không xuất thủ. Ha ha ha ha. Nghe được phen này ngôn ngữ, vương giã không khỏi liên thanh bật cười. Hắn chỉ vào phía dưới đám người, quay đầu hướng về phía A Cát đám người nói, thấy không? Gấp! Vậy chúng ta xuất thủ sao? Lúc này A Cát hướng về phía vương giã vấn đạo. Xuất thủ! Bị A Cát hỏi lên như vậy, vương giã khóe miệng cong lên, thấp giọng nói, ra một cái rắm. Hắn quy vân trang đại chiến U Huyền Cốc, liên quan ta ở trọ khách nhân cái rắm sự tình. Cùng song phương đánh mệt lại nói. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Thì lầu dưới thế cục như vậy. Tương Thiên Hùng nội lực phi tốc lưu chuyển, trưởng quỹ một phen dĩ nhiên là nỏ mạnh hết đà. Bất kỳ bên nào thắng đều là nỏ mạnh hết đà. Vương giã đây là rõ ràng phải ngư ông đắc lợi. Mau ra tay. Mọi người ở đây suy tư thời khắc, trưởng quỹ kia thanh âm lần thứ hai truyền đến. Hướng phía dưới xem xét. Đã thấy trưởng quỹ kia dĩ nhiên hợp lại cửu trưởng. Khuôn mặt dĩ nhiên hóa thành màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Sau lưng mọi người cái mặt đỏ như máu, vậy kiên trì không bao lâu bộ dáng. Chết đi. Nhưng vào lúc này, cái kia Tương Thiên Hùng chợt quát một tiếng. Đệ thập trưởng đột nhiên đánh vào trưởng quỹ kia trên thân. Phốc. Chỉ một thoáng, hơn 10 người trực tiếp phun ra một chùm huyết vụ, trực tiếp té ngã trên đất. Nhất là trưởng quỹ kia. Ánh mắt từng tia hướng về lầu hai vương giã nhìn nửa ngày. Cuối cùng hai chân đạp một cái, bỏ mình tại chỗ. Trước khi chết trên mặt tràn đầy hối hận cùng kinh ngạc thần sắc. Ngây thơ. Nhìn vào trưởng quỹ bỏ mình bộ dáng, vương giã lắc đầu. Này cũng lăn lộn võ lâm hắc đạo. Làm sao vẫn tin tưởng người khác đây? Hồng hộc, hồng hộc. Ngay tại vương giã suy tư thời khắc. Trận trận kịch liệt tiếng thở dốc truyền đến. Dương mắt vừa nhìn. Chỉ thấy Tương Thiên Hùng hai chân mềm nhũn dĩ nhiên quỳ trên mặt đất. Như đặt ở bình thường, hắn thu thập những người này quả thực như xem ngư ngắm hoa giống như. Không cần tốn nhiều sức liền có thể giải quyết. Bây giờ hắn thân chúng tán công khói, nội lực không ngừng bỏ đi. Mặc dù đắc thắng, nhưng là lúc này cũng đã mệt mỏi không đứng dậy nổi. Thở dốc thời khắc hắn nhìn vào trên lầu vương giã. Lại nhìn một chút bên cạnh A Cát, trong lòng ám đạo, hắn từ kia trưởng lực chống tuyệt. Ta không trúng độc thời điểm vậy không nhất định là đối thủ của hắn. Bây giờ nội lực 10 không còn một, càng là không đủ sức xoay chuyển đất trời. Ý niệm tới đây, hắn sờ lên trên người bao khỏa, trong mắt phát ra một tia kiên quyết. Đã thấy hắn ngẩng đầu nhìn vương giã đám người, kiệt ngao nói ta hôm nay chính là tử. Các ngươi cũng đừng hòng cầm tới linh khu ngọc bích. Nói ra, hắn song trưởng một vận, liền chuẩn bị hướng về bộ ngực mình bao khỏa đánh tới. Nổ. Nhưng vào lúc này, một trận muộn hưởng chuyện lai. Ngay sau đó đầu của hắn bị oanh mở một cái lỗ máu. Cả người trực đĩnh đĩnh ngã xuống bên trên. Thấy một màn như vậy, đám người ghé mắt vừa nhìn. Chỉ thấy Tiêu Mộc Vân sờ lấy trong tay trích tinh súng, mở miệng nói, phải hủy ngươi liền trực tiếp hủy. Còn gọi mà ra, đây không phải khiêu chiến tiểu gia ta trích tinh súng tốc độ sao? Nói ra, hắn còn thổi phía dưới súng miệng bay ra khói xanh. Trên mặt mang từng tia thần tình khinh thường. Thấy một màn như vậy, đám người nhìn nhau. Đồng thời, Dưới đáy lòng âm thầm suy nghĩ, đứa nhỏ này, về sau nhất định là võ lâm to lớn tổn hại. Bạch bạch bạch. Mọi người ở đây suy tư thời khắc, một trận tiếng động truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Vương Giã Chính nhanh chóng xuống lầu, hướng về Tương Thiên Hùng trực tiếp chạy tới. Chương 1237, Ngọc Bích, Thiên Thư. Tới tại Tương Thiên Hùng trước người. Nhưng thấy hai mắt trợn lên, một mảnh huyết sắc. Máu tươi hỗn hợp có óc từ cái trán trong lỗ máu chảy ra. Nhìn một cái, lộ ra hết sức dọa người. Nhưng mà đối với tất cả cái này, Vương Giã cũng không thèm để ý. Hắn tự tay trực tiếp lột xuống Tương Thiên Hùng trên người bao khỏa. Mở ra xem. Chỉ thấy trong đó chính là một vòng đầu người Ngọc Bích. Này Ngọc Bích thuần khiết vô hạ, giống như nõn nà. Nhìn một cái không nói hết hoa mỹ ôn nhuận. Ở phía trên còn khắc đạo đạo lõm, mỗi cái lõm từ một đường cong liên tiếp. Có vài chỗ còn lẫn nhau giao thoa. Dương mắt nhìn lên lộ ra khá là tạp nham. Mẹ! Nhìn đến đây, Vương Giã không khỏi chửi nhỏ một tiếng, đây là tên Vương bát đản kia làm. Cái này thượng hạng Dương Chi Ngọc Điêu khắc loạn thất bát tao. Đúng là con mẹ nó là phung phí của trời. Nói ra, Vương Giã cầm lấy Ngọc Bích đi tới đèn lồng phía dưới. Muốn dựa vào ánh nến xem cho rõ ràng. Cái này Dương Chi Ngọc bản thân là không có vấn đề, như thế màu sắc cùng ôn nhuận mức độ tuyệt đối là thượng phẩm. Nhưng phía trên chạm đồ vật nếu là loạn thất bát tao mà nói. Cái kia giá tiền sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng mà... Ngay tại hắn đem này Ngọc Bích cầm ở ánh nến phía dưới nháy mắt, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn khi thấy này Ngọc Bích bên trên lõm cùng đường cong cũng không phải là vẽ linh tinh. Hội âm. Chỉ sờ lấy Ngọc Bích phía trên lõm. Vương Giã trong lòng âm thầm mặc niệm, khúc xương, thần cung, trung cực. Theo phía trên lõm dịch chuyển, trong lòng của hắn càng ngày càng kinh ngạc. Bởi vì này Ngọc Bích bên trên lõm cũng không phải là lung tung tạm khắc. Phía trên lõm cùng đường cong. Vẽ ra chính là nhân thể ẩn mạch không thể nghi ngờ. Đến giờ phút này, Vương Giã rốt cuộc minh bạch cái đồ chơi này vì sao gọi là Linh Xu Ngọc Bích. Vậy rốt cuộc biết Tương Thiên Hùng vì sao một đường đều sẽ cái đồ chơi này ôm vào trong ngực. Cái đồ chơi này là bước vào nhân tiên mấu chốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn thành nhân tiên, thân thể cần đến vô lậu chi cảnh. Quán thông ẩn mạch thì là trở thành vô lọt mấu chốt. Giống như cao thủ tiến vào thánh cảnh hậu, biết dần dần vận hành chân khí, tìm tòi thể nội ẩn mạch. Sau đó dần dần vận khí quán thông. Trầm Như Nguyệt như ở Nga Mi tham thiền tu võ, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Dùng nhiều năm mới dần dần quán thông quanh thân ẩn mạch. Nếu là có vật này mang theo, có thể tiết kiệm phía dưới rất nhiều thời gian. Chấn kinh thời khắc. Vương Giã chỉ tại Ngọc Bích mặt khác sờ soạng. Nhất thời đang lúc từng hàng tỉ mỉ tự hiện lên mà ra. Đại đạo sơ xây thông bát mạch, nhâm mạch nguyên tại biết. Trước từ khí hải vận kinh lên, từ khúc xương đến thần cung. Mò tới cái này một hàng chữ nhỏ, dù là Vương Giã đều không khỏi sướng sờ. Đây con mẹ nó. Này Ngọc Bích phía trên chạm. Chính là Thiên Thư quyển thứ hai. Nhìn đến đây, Vương Giã triệt để kinh hãi. Từ năm đó Đông Hải Thạch Trận bị thiên lôi hủy đi hậu, hắn cho rằng trong giang hồ hẳn là lại không thiên thư tung tích. Lần trước tại cổ mộ bên trong kinh hiện thiên thư tổng cương. Hắn vốn cho rằng chỉ là trùng hợp. Không nghĩ tới lần này lại gặp thiên thư quyển thứ hai. Ý niệm tới đây, Vương Giã lần theo nội dung lại nhìn xuống. Ân. Nhưng vào lúc này, lông mày của hắn vẩy một cái. Nguyên lai này phía trên nội dung so với thiên thư hai quyển nội dung. Chỉ là ghi rõ thân thể ẩn mạch hướng. Cùng hành công vận khí hành khí ca quyết. Về phần huyệt vị âm dương, như thế nào xông phá là không nói tới một chữ. Cũng không biết là tạo hình Ngọc Bích người tận lực giấu giếm. Hay là hắn sở học nội dung vốn liền tàn khuyết không đầy đủ. Lão mê tiền, ngươi làm gì ngẩn ra đây? Ngay tại Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, A Cát đi tới một bên, đảo thứ tốt gì? Để cho ngươi cái này đứng ở chỗ này nửa ngày cũng không hề nhúc nhích. Không có cái gì. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nhàn nhạt nói, một khối Dương Chi Ngọc mà thôi. Bị người điêu khắc loạn thất bát tao, đúng là con mẹ nó phung phí của trời. Nói ra, Vương Giã thuận tay đem hắn đưa cho A Cát. Bây giờ Vương Giã đã sớm đem thiên thư học cái thông thấu. Này Ngọc Bích Lưu ở trong tay tự mình cũng là vô dụng. Chẳng bằng đem hắn để lại cho A Cát đám người. Mặc dù phía trên nội dung tàn khuyết không đầy đủ, nhưng là ghi rõ ẩn mạch toàn thể hướng cùng hành khí ca quyết. Như thế cũng có thể đá A Cát đám người còn lại rất nhiều tìm tòi huyệt vị mạch lạc thời gian. Dương Chi Ngọc. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát tiếp đi tới nhìn một chút, trơn trượt chuồn mất, phía trên còn khắc lấy đồ vật. Nói ra, hắn đem này Ngọc Bích tinh tế xoay chuyển vừa nhìn. Trong miệng lẩm bẩm nói, đại đạo sơ xây thông bát mạch, nhâm mạch nguyên tại biết. Lời đến nơi đây, A Cát trong lòng khẽ giật mình. Hắn lại đem nói Ngọc Bích bên trên lõm cùng đường cong nhìn qua một lần. Chỉ cảm thấy phía trên nội dung tinh thâm hết sức. Tựa hồ cùng lần trước tại cổ mộ Ngọc Bích nhìn lên đến nội dung lẫn nhau tiếp nhận. Nhìn đến nơi này, A Cát kinh ngạc nói, lão mê tiền. Này phía trên khắc chính là để người tu luyện ẩn mạch khẩu quyết và kinh mạch hướng. Chẳng trách cái đồ chơi này kêu Linh Xu Ngọc Bích, phía trên nội dung đối người tập võ rất có ích lợi. Cái gì? Nghe vậy, Vương Giã mở miệng giả ý nói, cái gì ẩn mạch? Chính là nhân thể kinh mạch, không có gì ngoài 12 đạo nghiêm chỉnh cùng quanh thân các huyệt bên ngoài, còn có 8 đạo ẩn mạch giấu tại thể nội. Nhìn trước mắt Vương Giã, A Cát liền chuẩn bị giải thích ẩn mạch tác dụng. Được được được. Không giống A Cát nói hết lời, Vương Giã không nhịn được khoát tay áo, cái gì cầu thí nghiêm chỉnh ẩn mạch. Lão tử liền biết cái này hảo hảo một khối Dương Chi Ngọc bị khắc loạn thất bát tao. Người phải cảm thấy hữu dụng thì mau đem nội dung phía trên nhớ kỹ. Chờ đến kinh thành, lão tử cao thấp tìm ngọc thợ cái vết khắc phía trên san bằng, lại đi bán cái giá tốt. Nghe được lần này ngôn ngữ, A Cát trên mặt phát ra vẻ vui mừng. Đã thấy hắn nhìn vào Vương Giã mở miệng nói, thực. Lão mê tiền, người không phải là bị cái này gió đêm thổi mơ hồ à. Đây chính là người tập võ cũng tha thiết ước mơ đồ vật. Nói ra, A Cát liền chuẩn bị tới sở Vương Giã cái chán. Người mẹ nó. Nhìn vào A Cát bộ dáng, Vương Giã lông mày không khỏi khẽ giật mình, người tập võ tha thiết ước mơ liên quan lão tử cái rắm sự tình. Người có nhìn hay không? Không nhìn liền đem này Ngọc Bích cho lão tử. Nhìn một chút nhìn, A Cát vội vàng nói. Đã thấy hắn mạnh mẽ ôm lấy Vương Giã ra vẻ muốn hôn. Ấy ấy ấy. Nhìn thấy màn này, Vương Giã đầu hướng về phía sau co rụt lại, vẻ mặt ghét bỏ nói, tiểu tử ngươi mẹ nó muốn làm gì? Thân ngươi một ngụm a. Nghe vậy, A Cát chân thành nói, ta từ không có cảm giác ngươi giống như hôm nay như thế đáng yêu qua. Ngươi mẹ nó một không phải mỹ nữ mà không phải mau muội. Nhìn vào A Cát thần sắc, Vương Giã không nhịn được nói, còn muốn thân lão tử. Xéo đi, được. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, cỡ nào tạ lão tham tiền. Nói ra hắn thuận dịp nâng lên Ngọc Bích hướng về trần trùng đám người chạy tới. Vừa chạy còn vừa nói, các ngươi mau nhìn a, lần này chúng ta thế nhưng là phải bảo bối. Nghe được A Cát ngôn ngữ, đám người dồn dập vây quanh. Khi biết phía trên nội dung bên trong, dồn dập chạy trở về phòng chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu. Nhìn đến đây, Vương Giã lắc đầu. Đã thấy hắn chậm rãi cất bước đi tới cái nào một chúng đại hán một bên. Hắn đầu tiên là dùng ngón tay ở mỗi người mạch đập cùng trước mũi thăm dò. Đối xác định không có khí tức cùng nhịp tim hậu. Thuận dịp thân thủ ở trên người lục lọi. Chỉ trong chốc lát, thuận dịp lấy ra không ít ngân phiếu cùng bạc. Tỉ mỉ đếm một chút, cũng có mấy trăm lượng nhiều. Đây con mẹ nó còn tạm được. Nhìn vào trong tay ngân phiếu cùng bạc. Vương Giã nhếch mép một cái, cuối cùng vẫn là bạc cùng ngân phiếu tới lợi ích thực tế a. Chương 1238, Kinh Thành. Giáo chủ về hưu thường ngày. 12 canh giờ hậu, tán công khói dược lực tiêu tán. Ngất đi người chèo thuyền cùng hành khách vậy dần dần tỉnh lại. Ở nhìn thấy hậu viện thi thể cùng đánh nhau dấu vết hậu. Một đám hành khách lộ ra hết sức kinh hãi, bị dọa đến kêu sợ hãi liên tục. Ngược lại là thuyền kia phu. Đại khái là thường đi đường thủy, thấy quen bậc này chẳng cảnh nguyên nhân. Hắn đối với cái này sớm đã không thấy kinh ngạc. Đã thấy hắn lắc đầu, khẽ thở dài, người người đều muốn nhập giang hồ thành đại hiệp. cũng là công thành danh toại lại có mấy người. Phần lớn đều thành trên mặt đất một bộ thi thể lạnh băng, đảm nhiệm sâu kiến gặm cắn. Cuối cùng hóa thành một bộ xương khô, im ắng danh. Nghe được huyền này phu ngôn ngữ, một bên Vương Giã lại là sững sờ. Hắn không nghĩ tới. Nghề này thuyền người chèo thuyền, thế mà đem so với đại đa số giang hồ khách thông minh. Cái gọi là nhân thế như nước thủy triều người như nước, chỉ thán giang hồ mấy người trở về. Liều mạng nhập giang hồ có khối người. Nhưng là lại có bao nhiêu người có thể đủ tất cả thân mà lui đây. Đi. Ngay tại Vương Giã suy tư thời khắc, thuyền này phu hô lớn một tiếng, nơi đây hung hiểm, không nên ở lâu. Mọi người nhanh chóng lên thuyền. Sau 3 ngày liền có thể đến kinh thành. Theo người chèo thuyền ngôn ngữ, Vương Giã đám người cũng trở về tàu chở khách phía trên. Xuôi theo đường thủy hướng về kinh thành tiếp tục xuất phát. 3 ngày sau, kinh thành. Nơi đây vật hoa thiên bảo. Vương khí trừng úy. Chính là tường thành cũng cùng chỗ hắn khác biệt, lộ ra phá lệ thâm hậu rộng thùng thình. Như nước chảy vào thành trong dòng người. Vương Giã đám người tầm thường kẹp ở trong đó, đi chậm rãi. Ở cách cổng thành mấy trượng chỗ dừng lại. Đây chính là kinh thành A. Nhìn vào trước mặt trên cửa thành to lớn Yến Kinh 2 chữ, A Cát mở miệng nói quả nhiên là không tầm thường A. Ngươi xem một chút cái này thành tường, cỡ nào thâm hậu cỡ nào khí phái. Trừ bỏ lạnh bên ngoài, không cái khác mau bệnh. Lúc này A Cát nhịn không được kỳ lạ cảm thán. Dẫn tới 4 phía người đi đường dồn dập ghé mắt. Đi. Thấy được 4 phía ánh mắt của người đi đường, Vương Giã nhấc chân chính là một cước, nhìn ngươi cái kia không thấy qua việc đời dáng vẻ. Liền hắn mẹ cùng mới từ trên núi vồ xuống ngươi tới một dạng. Ta đích xác là lần đầu tiên vào kinh nha. Chịu Vương Giã một cước hậu, A Cát mở miệng nói ra, ngược lại là ngươi lão mê tiền, ngươi còn có mặt mũi nói ta. Hàng ngày danh xưng vào Nam ra Bắc. Từ dưới thuyền bắt đầu ngươi thì lộ ra lén lén lút lút. Động, ngươi nhận không ra người A. Nói ra, hắn quay đầu đánh giá Vương Giã 2 mắt. Đã thấy lúc này Vương Giã hóp ngực đà bối, đem mình bưng bít được cực kỳ chặt chẽ. Chỉ lộ 2 con mắt bên ngoài. Nhìn một cái thì lộ ra khá là quái dị. Ta lạnh không được sao? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, cái này kinh thành nghèo nàn, hàn phong như đao. Ngươi còn không cho ta xuyên hậu điểm sao? Nói ra, Vương Giã còn giả mô giả thức dùng mình một cái. Bạch Minh Ngọc sống ở kinh thành. Lúc này khó tránh khỏi thì ở trên con phố kia tản bộ. Tên chó chết này cùng mình đấu hồi lâu, đối với mình rất tinh tường. Dù cho là dung mạo của mình có chỗ cải biến, cũng khó tránh khỏi sẽ có bại lộ phong hiểm. Hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Một khi mình còn sống tin tức bị Bạch Minh Ngọc biết được. Chuyện kia có thể coi là lớn rồi. Thời tiết này. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, rất lạnh không? Trong ngôn ngữ, trên mặt của nàng lộ ra vẻ nghi hoặc. Lạnh à? Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói ra, người coi ta và các ngươi một dạng. Có võ công mang theo, nội lực hộ thể không sợ lạnh sao? Thế nhưng là... Lúc này một bên Lý Thanh Liên nhịn không được chen miệng nói, ngươi đến mức bưng bít được chỉ còn cặp mắt sao? Ngươi nhìn ngươi bưng bít được lén lén lút lút, bộ dạng khả nghi. Liền cùng cái tặc tựa như. Lời đến nơi đây, Lý Thanh giống như nghĩ tới điều gì. Hắn lời nói xoay chuyển, nhìn chằm chằm lấy Vương Giã, lão mê tiền. Ngươi không phải là đang kinh thành có chủ nợ, sợ đối phương nhận ra đi. Cái này ngôn ngữ cửa ra nháy mắt. Đám người cùng nhau hướng về Vương Giã nhìn lại, trên mặt đều mang từng tia thần tình nghi hoặc. Cẩu thí. Bị Lý Thanh Liên vừa nói như thế, Vương Giã mở miệng phủ nhận nói, lão tử cái này dáng vẻ đường đường, khí độ bất phàm. Làm sao có thể cùng tặc nhân giống như. Ngươi danh con chỉ toàn mẹ nó nói lung tung. Dẹp đi a. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng nói ra, ngươi nhìn ngươi thân thể còng xuống, hành thích hèn mọn. Bộ dáng này một hồi thủ thành quan binh đều có thể đem ngươi kêu lên tra hỏi. T. A Cát ngôn ngữ vừa ra, Vương Giã mở chừng 2 mắt. Hắn đang muốn mở miệng răn dạy A Cát 2 câu. Mà nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, bên kia hán tử. Ta xem ngươi đầu trâu mặt ngựa, hành thích hèn mọn. lấy ra danh thiếp, tới đón được kiểm tra. Lời vừa nói ra, Vương Dã ngây ngẩn cả người. Ta mẹ nó. A Cát tiểu vương bát đản này miệng từng khai quang đúng không? Như thế mẹ nó cũng có thể nói chúng. Ha ha ha ha. Ngay tại Vương Dã chấn kinh thời khắc, A Cát đám người phát ra một tiếng cười vang. Nhìn một chút, lão mê tiền, ta nói cái gì đấy nhỉ? Lúc này A Cát nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, người cái này hóa trang lấm la lấm lét. Sớm muộn sẽ bị người kêu lên tra hỏi. Bây giờ cái này ứng nghiệm A. Nhìn vào mọi người tiếng cười, Vương Dã mạnh mẽ lườm bọn họ một cái. Chợt lấy ra danh thiếp đưa cho quan binh. A, Kim Lăng người. Nhìn vào Vương Dã đưa tới danh thiếp, quan binh nhíu mày, hay là Kim Lăng bản địa miễn thuế hộ? Đúng vậy A quân gia. Bị quan binh như thế một hỏi này, Vương Dã vội vàng lộ ra chân dung, ta thế nhưng là đại đại lương dân A. Người bộ dáng này không phải cố gắng đoan chính nha. Thấy được Vương Dã hình dáng, quan binh này lông mày nhíu lại, đem mình làm thành cái dạng này làm cái gì? Này! Vương Dã vỗ đùi, bất đắc dĩ nói, đây không phải trên đường gặp tặc nhân cướp đường, dọa cho sợ rồi. Cho nên mới cải trang một phen, đề phòng lọt tài vẫn mất đi tính mạng nha. Nghe được lần này ngôn ngữ, quan binh này cười cười. Hắn đem danh thiếp trả lại cho Vương Dã, mở miệng nói cái này ngươi cứ yên tâm đi. Không nói đến cái này kinh thành có ngũ thành binh mã ti hộ vệ. Bạch Minh Ngọc Bạch Đại Hiệp có từng nghe chưa? Đương kim võ lâm minh chủ, trên giang hồ võ công cao nhất tồn tại. Năm đó thánh quân cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn liền ở tại kinh thành. Có hắn tọa trấn ở đây, tới mẹ nó cái gì nghiêu quỷ xà thần cũng không cần sợ hãi. Ngươi thì thành thành thật thật lộ ra chân dung liền có thể, không ai dám đối với ngươi như vậy. Trong ngôn ngữ, quan binh này lộ ra khá là kiêu ngạo. Mẹ! Nghe được quan binh này ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Cũng là bởi vì hắn ở chỗ này lão tử mới ăn mặc như vậy chứ. Khó khăn qua hai ngày cuộc sống an ổn. Không thể bởi vì chuyện này phá tan lộ A. Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là Vương Dã không có biểu lộ mà ra. Đã thấy hắn tiếp nhận danh thiếp, hướng về phía quan binh vừa cười vừa nói, tạ quân gia. Ngươi nói như vậy A, ta cũng là liền rất yên tâm. Chương 1239, cái kia làm sao có ý tứ đây? Chỉ chốc lát sau, kinh thành lầu canh. Nhật canh ba trống to gõ qua 36 lần. Thời gian thuận dịp đã đến lúc xế trưa. Lão mê tiền. Lúc này Lý Thanh Liên nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói ra, chúng ta đã đến lầu canh. Bây giờ là trước ở trọ hay là trước hoán tiền thưởng A? Cái này còn cần hỏi. Nghe thấy lời ấy, Vương Dã mở miệng nói, đi ra khỏi nhà, dĩ nhiên là trước tìm xong điểm dừng chân. Lại nói, nơi này cách hình bộ còn cách hơn phân nửa tòa thành trì đây. Dĩ nhiên là Tiên Hoa khách sạn ở lại nghỉ chân một chút, sau đó tại đi hoán tiền thưởng. Nói chuyện đồng thời, Vương Dã dĩ nhiên trong đầu âm thầm suy tư kế tiếp sự tình. Dù sao hắn tới kinh thành trước đó từng đã đáp ứng thần bộ. Hoán thôi tiền thưởng hậu còn muốn đi điều tra Thiên Thịnh ngân hàng tư nhân nội tình. Như không sớm làm tốt quy hoạch. Một khi xảy ra chuyện gì liền sẽ luống cuống tay chân. Dù sao, Bạch Minh Ngọc vậy ở tại kinh thành. Này nha, tìm cái gì khách sạn A? Lúc này A Cát tiến lên một bước, mở miệng nói, Lộ Hạm gia chẳng phải ở tại kinh thành sao? Nhà bọn hắn nhà đại. Còn có Bạch Minh Ngọc Bạch Đại Hiệp tại. Chúng ta ở tại nhà nàng, quả thực không nên quá an toàn. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Nhất là Vương Dã cùng Bạch Lộ Hạm. Bọn hắn hai người hai mắt trợn tròn. Cùng kêu lên nói ra, không đi. Điều đó không có khả năng. Chuyện này không thương lượng. Hắn động tác chỉnh tề, ngôn ngữ nhất trí. Giống như là một người giống như. Thấy được hai người kia phản ứng, A Cát cùng Lý Thanh Liên không khỏi sững sờ. Hai người bọn họ nhìn một chút Bạch Lộ Hạm. Lại nhìn một chút Vương Dã. Cuối cùng, đồng thời nói các ngươi đây là. Cha ta đối ta quản giáo đặc biệt nghiêm. Nghe được hai người đặt câu hỏi, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, ta lần này nếu là về nhà. Tuyệt đối liền lại vậy không ra được khẩu. Ta thà rằng tại khách sạn làm việc lặt vặt, cũng không nguyện ý về nhà nghẹn mà chết. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm lộ ra dị thường kiên quyết. Vừa nghĩ tới mình ở trong nhà buồn bực ngán ngẩm chỉ có thể nghe câu đùa tục sống qua ngày. Nàng lúc này trong lòng một vạn cái cự tuyệt. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát gật đầu một cái. Chợt hắn quay đầu nhìn Vương Dã, mở miệng nói, lão mê tiền. Lộ Hạm trở về là sợ không ra được. Ngươi là vì sao a? A Cát hỏi lên như vậy, đám người đem ánh mắt rơi vào Vương Dã trên người. Bọn họ cũng muốn biết. Vương Dã cự tuyệt đi Bạch Minh Ngọc phủ đệ lý do. A. Bị A Cát hỏi lên như vậy, Vương Dã nhếch mép một cái, ta đây không phải sợ cho người ta Bạch Đại Hiệp thêm phiền phức nha. Ngươi là như thế cần thể diện người sao? Đối với Vương Dã giải thích, Lý Thanh Liên nghi ngờ nói. Vương Dã loại này lại tiện nghi không chiếm thì khó chịu, trên đường phố không chiếm tiền coi như mất người. Đột nhiên cự tuyệt như thế tiết kiệm tiền đề nghị. Quả thực có chút khác thường. Ấy. Nhìn vào mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Lý Thanh Liên, Vương Dã mở miệng nói, cái gọi là ở nhà dựa vào phụ mẫu, đi ra ngoài nhờ vả bằng hữu. Đi ra khỏi nhà còn đòi món lời nhỏ là phải bị thua thiệt. Lại nói. Bạch Đại Hiệp chính là võ lâm minh chủ, chúng ta đột nhiên ưỡn mặt tới cửa, cái này không tốt lắm a. Nói chuyện đồng thời. Vương Dã trên mặt viết đầy chân thành thần sắc. Nhìn vào Vương Dã trên mặt chân thành bộ dáng, đám người nửa tin nửa ngờ gật đầu một cái. Bọn họ đang chuẩn bị nói cái gì? Mà nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, Lộ Hạm. Nghe được thanh âm này, đám người cùng nhau quay đầu. Đã thấy một cái áo trắng như tuyết, khuôn mặt anh tuấn thanh niên thúc ngựa mà đến. Cái này thanh niên không phải người khác. Chính là Bạch Minh Ngọc nhi tử, Bạch Ngọc Lân không thể nghi ngờ. Kết thúc. Thấy một màn như vậy, Bạch Lộ Hạm hai mắt trợn tròn. Mình bị thân ca ca bắt được. Lần này nghĩ không trở về nhà cũng khó khăn. Kết thúc. Lúc này Vương Dã trong lòng cũng là trầm xuống. Bị Bạch Ngọc Lân phát hiện tung tích. Lần này những ngày an nhàn của mình nói không chừng thực chấm dứt. Vương trưởng quỹ, muội phu, các ngươi cũng ở đây à? Thân thể nhảy lên rơi vào Bạch Lộ Hạm trước mặt, Bạch Ngọc Lân nhìn vào Vương Dã cùng A Cát mở miệng nói, từ khi Kim Lăng từ biệt, ta đối với các ngươi rất là nhớ a. Nhất là Vương trưởng quỹ. Ngươi cho ta chuẩn bị một thân hộ giáp, giúp ta đào thoát ma giáo tứ thánh trận giết sự tình, ta thế nhưng là vô cùng cảm kích a. Ha ha. Nhìn vào vẻ mặt ý cười Bạch Ngọc Lân, Vương Dã cười khan hai tiếng. Mẹ! Nếu không hiện tại đột nhiên gây khó khăn, bắt tiểu tử này làm con tin. Ca! Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, ta tới kinh thành sự tình ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho cha a. Hắn phải biết. Ta lại phải tại khuê phòng im lìm không ra được. Lúc này Bạch Lộ Hạm dứt khoát vung bắt đầu kiều. Ta đi đâu nói cho cha a. Nghe Bạch Lộ Hạm cầu khẩn, Bạch Ngọc Lân lắc đầu, tiền một trận tắc bắc ngoại vực xâm lấn võ lâm, cha bận bịu chân không chạm đất. Về nhà tới không ở bao lâu, Đông Hải võ lâm lại nổi lên phong ba. Cha đã sớm đi thuyền chạy Đông Hải đi, nào có ở không quản ngươi a. Hơn nữa Tây Nam một bên kia cũng có dị động, mẹ cũng đi qua xem xét hư thực. Thực a. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt mừng rỡ. May mắn. Vương Dã vậy âm thầm thở ra một hơi. Bạch Minh Ngọc vợ chồng cũng không ở mà nói, lần này kinh thành hành trình cũng coi là ổn. Ấy, chớ ngẩn ra đó a. Ngay tại Vương Dã âm thầm yên tâm thời khắc, Bạch Ngọc Lân mở miệng nói, bầu trời này trầm thấp, mắt thấy là phải tuyết rơi. Nhanh nhanh nhanh, đến phủ ăn chút nồi lẩu ấm áp một lần. Các ngươi ở kinh thành trong khoảng thời gian này liền ở tại nhà chúng ta tốt rồi. Nói ra, Bạch Ngọc Lân sẽ phải bị đám người dẫn đường. Hay là không được a? Nhìn vào Bạch Ngọc Lân dáng vẻ, Lý Thanh Liên mở miệng nói, dù sao trưởng quỹ vậy. Ngô! Không giống Lý Thanh Liên nói hết lời, Vương Dã trực tiếp bưng kín miệng của hắn. Đồng thời, hắn hướng về phía Bạch Ngọc Lân mở miệng nói, chúng ta liền hơi quá đi. Không phải. Thấy một màn như vậy, một bên A Cát nhìn không được mở miệng nói, lão mê tiền, người cần thể diện sao? Ngươi mới vừa rồi không phải nói không thuận tiện quấy rầy Bạch Đại Hiệp sao? Như thế nào tạm thời lại thay đổi quẻ? Này làm sao có thể để lật lọng đây? Vương Dã cổ cứng lên, mở miệng nói ra, ta ngay từ đầu xác thực không muốn đi. Thế nhưng là Bạch công tử như thế yêu cầu chúng ta nếu là một mực cự tuyệt, đây không phải là đánh người ta mặt sao? Có câu nói là thịnh tình không thể chối từ. Cho nên ta liền cố hết sức ở. Nói ra, Vương Dã trực tiếp ném ra A Cát. Hắn đi tới Bạch Ngọc Lân một bên, cười nói, Bạch công tử, Bạch đại hiệp phủ đệ cách nơi này xa sao? Chúng ta đuổi một đường, thế nhưng là đi đứng bủn rủn a. Cũng không tính là quá gần. Bạch Ngọc Lân mỉm cười, mở miệng nói, ngay tại Chính Dương môn phụ cận. Vương trưởng quỹ nếu là đi đứng bủn rủn, cưỡi ngựa của ta chính là. Cái kia làm sao có ý tứ đây? Vương Dã mỉm cười, cả người trực tiếp xoay người cưỡi ở trên lưng ngựa. Cả người trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn. Không biết xấu hổ. Nhìn vào Vương Dã nụ cười, trong lòng mọi người mắng thầm. Trên mặt lộ ra một cái vẻ khinh thường. Giáo chủ về hưu thường ngày chương mới nhất địa chỉ TPS. Chương 1240, Bạch Phủ. Chỉ chốc lát sau, Bạch Phủ. Hoắc. Nhìn trước mắt Bạch Phủ, đám người không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Nhưng thấy phía trước dinh thự chiếm diện tích cực lớn. Tường đỏ ngói xanh, sâu rác mái cong. Cửa ra vào sư tử đá chừng cao đến một người, hiển lộ rõ ràng ra trận trận uy nghiêm chi khí. Mẹ! Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Chính là thân vương phủ đệ, vậy chính là ý này a. Bạch Minh Ngọc tên chó chết này. Bây giờ địa vị quả thực không thấp a. Chính là bảng kia ngạch cũng không chỉ một khối. Bạch phủ tấm biển ngay phía trên còn treo lấy một khối ô mộc tấm biển. Phía trên chính Long Phi Phượng Vũ viết bốn chữ lớn. Hiệp chi đại giả. Thứ nhất nhìn, chính là Cao Thiên Tứ thủ bút. Khá lắm. Nhìn thấy cái này như thế tấm biển, Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, ô mộc làm nền, kim phấn đi chỉ. Một khối này tấm biển đều đáng giá hơn vạn lượng bạc a. Bạch đại hiệp có tiền như vậy sao? Ha ha. Nghe vậy, Bạch Ngọc Lân cười cười, mở miệng nói, đây là năm đó phụ thân tại ngoại vực đánh lui Tây vực Võ Lâm thời điểm. Bệ hạ tự mình ban thưởng. Chúng ta nếu là không treo, bệ hạ chỗ nào vậy không thể nào nói nổi a. Khoe khoang. Nghe Bạch Ngọc Lân giới thiệu. Vương Dã trong lòng âm thầm nghĩ đạo. Năm đó nếu không phải lão tử không muốn tại giang hồ nhảy nhót. Còn đến phiên hắn Bạch Minh Ngọc treo một khối này tấm biển. Cùng lão tử trở lại Kim Lăng. Cao thấp để cho Cao Thiên Tứ đưa cho chính mình làm một khối treo ở trên khách sạn. Bạch đại hiệp thực sự là lợi hại a. Ngay tại Vương Dã âm thầm lẩm bẩm thời điểm, A Cát nhịn không được mở miệng nói. Kỳ thật cũng không có gì. Bạch Ngọc Lân cười cười, kỳ thật bốn đại thế gia cùng Phong Vân Bát Kỳ vậy xuất lực không ít. Chỉ là tất cả mọi người cũng có đức độ, cái tên này tiếng cũng chỉ có gia phụ tới gánh. Phong Vân Bát Kỳ. Nghe vậy, Trần Trùng nhịn không được mở miệng nói. Chính là tám vị giang hồ tiền bối. Bạch Ngọc Lân vội vàng nói, bọn họ Nhàn Vân Giã Hạc, không hỏi qua giang hồ không phải là. Nhưng là ngàn cân treo sợi tóc vẫn sẽ giúp phụ thân một chút sức lực. Bởi vì mỗi người có một hạng năng khiếu yêu thích, cho nên được xưng là Phong Vân Bát Kỳ. Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, ai nha, chiếu cố tán gẫu. Mọi người mau mau hướng vào trong. Ta đây thì phân phó đầu bếp giết gà làm thịt dê, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Nói ra, Bạch Ngọc Lân đem mọi người đưa vào trong phủ. Tiểu thư. Đám người đi vào trong phủ không đến bao lâu, một cái kinh ngạc vui mừng thanh âm đột nhiên truyền đến. Dương mắt vừa nhìn. Chỉ thấy một cái nha hoàn nhìn thẳng vào Bạch Lộ Hạm. Trên mặt viết đầy vẻ khiếp sợ. Tố Vân. Nhìn thấy lấy nha hoàn đồng thời, Bạch Lộ Hạm trên mặt vui vẻ. Nàng liền vội vàng tiến lên ôm lấy nha hoàn này, mở miệng nói, hồi lâu không thấy, thế nhưng là ta nhớ đến chết rồi. Người ta cũng là. Bị Bạch Lộ Hạm ôm ở hoàn lễ, cái này gọi là Tố Vân nha hoàn mở miệng nói, tiểu thư ngươi sau khi đi ta thế nhưng là nhàm chán gấp. Nghẹn một bụng tươi mới cố sự không ai nói đây. Trong ngôn ngữ, nha hoàn này trên mặt còn mang theo vài phần u oán. Cố sự. Lời vừa nói ra, Vương Dã đám người trong lòng khẽ động. Bọn họ quay đầu nhìn hai bên một cái. Chẳng lẽ, cố sự. Lúc này Bạch Lộ Hạm nhất thời không phản ứng kịp. Đúng a. Nghe được cố sự hai chữ, nha hoàn này nhất thời đang lúc đến tính chất, tiểu thư, ta và ngươi nói a. Ngươi đi cái này thời gian ngắn, người ta nhưng khi nhìn thật là nhiều thoại bản. Cái gì Tú Tháp giã sử a, Chu Lâm giã sử a, còn có Kim Lăng tới bản. Giống như kêu cái gì quả phụ trước cửa hai ba sự tình. Cái kia viết quả thật là hết sức mạnh mẽ, tình tiết chặt chẽ, trả vốn bản mang tranh minh họa, lão kích thích. Nhất là bên trong còn mang theo một khúc ca dao, kêu cái gì thiên địa âm dương giao hoan đại nhạc phú, ta đây thì hát cho ngươi nghe a. Nói ra, cái này Tố Vân liền muốn mở miệng nói. Đừng! Thấy một màn như vậy, Bạch Lộ Hạm trực tiếp che miệng nàng lại. Đồng thời quay đầu nhìn Vương Giã đám người, đây là ta đi theo nha hoàn, từ nhỏ cùng ta chơi đến lớn, không nhỏ. Các ngươi đừng thấy lạ. Lời vừa nói ra, đám người lẫn nhau nhìn hai bên một cái, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường thần sắc. Cho tới bây giờ, bọn họ rốt cuộc biết Bạch Lộ Hạm chiêu này dâm ô khúc là ai dạy. Cùng lúc đó, Thương huyện Bến Đò, Thái Bình khách sạn hậu viện. Một cái thân mặc quần áo màu đen, đầu đội mũ rộng vành người đứng ở trong sân. Hắn tay trái bấm niệm pháp quyết, phải tay vắt chéo sau lưng. Mặc dù mang theo mũ rộng vành, nhưng là vẫn có mấy đầu tóc trắng rũ xuống. Ai? Nhìn vào trên đất Tương Thiên Hùng thi thể, hắn phát ra một tiếng thở dài trầm thấp. Đồng thời buồn bã nói, ta tính tới Thiên Hùng có cái này một kiếp, đã là liều mạng chạy đến. Không nghĩ tới, hay là chậm một bước. Nói ra hắn tay trái vừa lật, một đạo kinh lực tuôn ra. Ông! Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó Tương Thiên Hùng sớm đã cứng ngắc đầu lâu hướng lên. Ngay sau đó một quả đạn hoàn bay vào trong tay của hắn. Nhất ngạc nhiên đúng. Cái này đạn hoàn giống như bị một cỗ vô hình kình lực nâng lên, trôi nổi tại trong tay người này. Lúc này nếu là có ánh mắt cao siêu người ở đây, một cái liền có thể nhận ra cái này chính là Bắc Cực Thiên Từ Công. Hỏa súng. Nhìn vào trong tay lơ lửng đạn hoàn, nam nhân thấp giọng nói ra, Thiên Hùng võ công dù chưa chí nhân tiên, nhưng là cũng là không thể khinh thường. Làm sao sẽ bị hỏa súng đánh giết? Cốc chủ. Ngay tại hắn nghi hoặc thời khắc, một cái nam tử đi tới bên cạnh hắn cũng kiểm tra thực hư qua. Chúng ta tại trong phòng khách phát hiện cái này. Nói ra, hắn đem một cái bình sứ đưa cho nam tử. Tán công khói giải dược. Nhẹ nhàng ngửi một cái trong bình kỳ văn, nam tử trầm giọng nói, thì ra là thế. Vạn Khiếu Vân thủ hạ đám người này tràn ra tán công khói, hại Thiên Hùng công lực tản mạn khắp nơi. Cho nên mới bị hỏa súng phải tính mệnh. Lời đến nơi đây, thanh âm của nam nhân phát ra một tia âm lãnh. Hắn Vạn Khiếu Vân quả thực khinh người quá đáng. Nghe được nam nhân ngôn ngữ, nam tử kia mở miệng nói, thế mà dùng bậc này bẩn thỉu thủ đoạn. Cốc chủ, chúng ta cái này tổ chức nhân thủ. Đến Nam Hải Quy Vân Trang tìm hắn một cái thuyết pháp. Nói ra, nam tử liền muốn động thủ. Chậm. Nghe vậy, nam nhân giương một tay lên, Vạn Khiếu Vân mặc dù có thủ tất báo, nhưng vẫn là khinh thường với cái này kỳ kỹ dâm xảo. Cái này hỏa súng một người khác hoàn toàn. Nói ra hắn mục quang quét qua trên đất rất nhiều thi thể, buồn bã nói, Thiên Hùng đi thuyền mà về. Mà cái này nội viện tử đều là người trong võ lâm, không có nửa đều bình dân thi thể. Như thế đã nói, hẳn là trên thuyền có chuyện tốt người xuất thủ, đánh chết Thiên Hùng. Trong ngôn ngữ, nam nhân ngôn ngữ trầm ổn. Giống như tử không phải đệ đệ ruột thịt của mình, mà là một kẻ không quen biết giống như. Trên thuyền chuyện tốt người. Nghe vậy, một bên nam tử mở miệng nói, có thể kinh qua cái này bến đò, phần lớn là thượng kinh đội thuyền. Nếu là nhập hoàng bột nhị biển, không cần đợi đến nơi đây. Tốt. Nam nhân nghe được thanh âm này, mở miệng nói, phái ra thủ hạ đệ tử. Vô luận là tân môn hay là kinh thành, đều cho ta điều tra hiểu rõ. Ngọc nghề sạp chợ đen, hết thảy không cần bỏ qua. Bất luận Thiên Hùng chết bởi tay người nào, ta đem xanh thấm phải hắn nợ máu trả bằng máu.